Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 459 thực người tiểu bạch hoa. Nhị, Nhan Thế Lương còn lại là ngồi ở Nhan Bạch bên người. Bởi vì hắn sợ Nhan Bạch sẽ xuất hiện cái gì không thoải mái. Cho nên toàn bộ hành trình đều quan sát đến Nhan Bạch sắc mặt biểu tình biến hóa. Cũng chính bởi vì vậy, Nhan Bạch trên mặt biểu tình biến hóa đều bị Nhan Thế Lương cấp xem ở trong mắt. Hắn phi thường rõ ràng thấy được Nhan Bạch ở nhìn đến Cấm Nguyệt là lúc. Sắc mặt trở nên trắng bệch, nàng cực kỳ không hiểu che giấu cảm xúc. Sở hữu cảm xúc biến hóa đều rõ ràng viết ở trong mắt, cặp kia thanh triệt mắt trung tràn đầy sợ hãi. Cùng không thể tin tưởng, đây là đối với Cấm Nguyệt hiện ra tới cảm xúc. Nhan Thế Lương mày hơi hơi nhăn lại. Thật sự không rõ là vì cái gì. Nhan Bạch từ trước đến nay phi thường thích Cấm Nguyệt. Lúc này đây sự tình, Cấm Nguyệt còn vì cứu Nhan Bạch mà bị thương. Theo đạo lý mà nói, Nhan Bạch trong mắt hẳn là cảm kích. Mà phi, Nhan Thế Lương nghĩ tới nơi này, ngước mắt nhìn về phía Cấm Nguyệt. Gãi đúng chỗ ngứa bắt giữ tới rồi, Cấm Nguyệt trên mặt chợt lóe mà qua hoảng loạn. 114 nhìn trước mặt cảnh tượng, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ký chủ đại đại cảm xúc hình như là bình thường. Bắt đầu ở Tiết Sơn nhìn đến ký chủ đại đại như vậy, nó còn thực lo lắng có thể hay không xuất hiện sự tình gì. Hiện tại xem ra, ký chủ đại đại không có, phòng phát sóng trực tiếp vẫn luôn là mở ra. Giờ phút này màn hình ảo thượng thổi qua làn đạn, thăng nga khoát tương đương bắt đầu hằng ngày tiểu bạch hoa ngụy. Trang trung, không, là thực người tiểu bạch hoa. Thăng thăng Cấm Nguyệt, làm ngươi hại chúng ta chủ bá đại đại. Hiện tại chúng ta chủ bá đại đại đã trở lại, ngươi liền chờ xui xẻo đi. Thăng thăng kỳ thật ta hiện tại tưởng chính là quý bạch mặc thế nào. Chủ bá đại đại bị cứu về rồi, như vậy quý bạch mặc đâu? Thăng thăng quý bạch mặc hôn mê thời điểm còn kêu nữ nhân khác tên, làm hắn cẩu mang đi. Thăng, Nhan Thế Lương thấy được Nhan Bạch biểu tình lúc sau, mở miệng dò hỏi một câu, làm sao vậy? Bạch Bạch, Cấm Nguyệt tỷ tỷ, nàng bị thương sao? Nhan Bạch nhíu lại mày thật cẩn thận nhìn Cấm Nguyệt, phảng phất là nghĩ tới cái gì sợ hãi sự tình. Sắc mặt cũng không đẹp, thanh âm cũng và nhỏ yếu, giống như mũi kiến, hơi không thể thấy. Cặp kia ngày thường linh động đến cực điểm con ngươi có chút ảm đạm không ánh sáng. Làm người thương tiếc, ta này chỉ là không cẩn thận bị thương. Đến lúc đó ngươi, Bạch Bạch, ngươi phải hảo hảo dưỡng hảo thân thể. Cấm Nguyệt nghe thấy Nhan Bạch nói lúc sau, vội vàng tiến lên mở miệng, trên mặt tràn đầy quan tâm, sợ Nhan Bạch sẽ nói ra một câu cái gì không nên lời nói. Trong mắt mơ hồ có chút lo lắng, ở người ngoài xem ra, Cấm Nguyệt cái này biểu hiện chính là vì không cho Nhan Bạch đi lo lắng cho mình. Cho nên cố ý giấu giếm không nói chính mình vì cái gì bị thương. Ngược lại là quan tâm nổi lên đối phương thương tâm, thiện lương mà ôn nhu, làm người phi thường thích. Mộ Tiểu Manh hiện tại chính là như vậy cảm giác. Nàng mày vì Nhan, tựa hồ là ở rối rắm đến tột cùng muốn hay không tiến lên nói chuyện. Cuối cùng đang nghe thấy Cấm Nguyệt lời nói lúc sau, trong mắt quyết tâm hạ định, đi lên trước, nhìn trên giường Nhan Bạch, lại nhìn Cấm Nguyệt, cuối cùng mở miệng nói, Cấm Nguyệt tỷ tỷ, ngươi cần gì phải giấu giếm, ngươi cái này thương căn bản chính là bởi vì nàng, vì cứu nàng mà bị thương, nàng làm đương sự, sao lại có thể coi như không biết. Cấm Nguyệt tỷ tỷ, ta biết ngươi thiện lương, chính là có một số người, ngươi không nói ra tới, nàng là sẽ không hiểu được cảm kích. Mộ Tiểu Manh những lời này là có ý tứ gì thực rõ ràng. Chính là ngấm ngầm hại người nói Nhan Bạch, đồng thời lại khen một phen Cấm Nguyệt tâm địa thiện lương. Cấm Nguyệt đặt ở hai chân thượng tay hơi khép lại, nàng trong lòng bốc cháy lên một chút lửa giận, có chút hận không thể hiện tại đem Mộ Tiểu Manh miệng cấp phùng đi lên. Hết chương.